Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, không đúng. Sau đó Judy liền bắt đầu đi tìm cầu Harry Potter game show quay chụp trao quyền. Đồng thời để đoàn đội bắt đầu chuẩn bị tân chủ đề quay chụp nội dung. Đạo cụ, kịch bản cũng phải sắp xếp ra đi. Muốn làm thật lê công đoàn đội cũng không dễ dàng. Vì đã tốt muốn tốt hơn đánh ra tốt hình ảnh đến. Lần trước bọn họ lăng là mạnh mẽ gặm rơi xuống đạo giáo. Cổ đại Trung Quốc lịch sử. Hoa hạ tác phẩm nghệ thuật dám chờ chút nội dung. Đương nhiên lê công không bạc đãi bọn hắn. Tiền lương đãi ngộ đều là nghiệp bên trong hàng đầu. Còn thỉnh thoảng có các loại khen thưởng. Mọi người cũng đều là không oán không hối. Hiện tại đoàn đội đến xem Harry Potter điện ảnh. Lật xem tiểu thuyết đi tới. Lê Công không có phương diện này công tác gánh nặng. Liền hẹn Kendall. Hoặc là nói nàng sớm hẹn trước hắn. Ngược lại chính là cầu nam nữ đồng thời lãng sự tình. Xong việc sau mở cái đại Calernan. Mang theo bị thoải mái đến mặt đỏ lừ lừ nữ nhân đi chơi Beverly Hills. Mua điểm quần áo. Bikini chống nắng a. Kendall lôi kéo hắn tay một mặt ngọt ngào tiểu nữ nhân dạng. Bởi vì Lê Công đáp ứng rồi muốn cùng nàng chơi thật vui mấy ngày. Mùa chống nắng tự nhiên là đi cạnh biển. Kendall mời hắn tham gia Kardashian gia tộc du thuyền tiệc đứng. Tuy rằng quá khứ nàng không vui lộ ra ánh sáng bạn trai. Nhưng hiển nhiên nàng đông đảo tỷ tỷ đã không kiềm chế nổi. Chỉ vì Lê Công hiện tại quá nổi danh. Toàn cầu phạm vi đều có nghe thấy. Đập cái ảo thuật chương trình thực tế trận chiến hãy cùng Hollywood tảng lớn như thế. Then chốt chờ mong đám người cũng như thế khổng lồ. Này không phải chỉ là võng hồng Kardashian gia tộc có thể so với. Lại như tiểu lý tử cùng Kim Đại Tỷ. Kim Kardashian in fan 3 cái ức. Tiểu lý tử chỉ có mấy chục triệu. Nhưng có người dám nói nàng so với tiểu lý tử gia vị đại sao. Lê Công ngang ngửa đạo lý. Tuy rằng hắn cũng là võng hồng xuất đạo, nhưng đã sớm dùng qua ngạnh thực lực thuyết phục khán giả. Chứng minh hắn là thực lực tuyệt đối phái. Chớ nói chi là hắn đã bị móc ra ngoài mạng lưới liên lạc. LAA độc lập đồng sự. Thanet tập đoàn cố vấn cao cấp. Thánh đồ tông giáo cao tầng. Này đều là sâu không lường được bối cảnh. Tên lợi hại như vậy ai lại không muốn nịnh bợ đây? Kendall tự biết khó thoát một ngày này. Vì lẽ đó sớm đánh dự phòng châm. Người không muốn bởi vì các nàng một ít kỳ quái ngôn luận mà lưu ý. Rất nhiều lúc chỉ là vô tâm. Ta không có chuyện gì à. Bảo bối. Là ngươi quá sốt sắng. Lê Công nắm lên nàng một cái tay. Một tay lái xe. Đối với mình không có tự tin sao? Ai nói? Nàng quăng một hồi mới vừa làm tóc. Lê Công thấy thế nở nụ cười. Như vậy thật tốt nha. Đến đây đi. Chơi thật vui ngày nghỉ này. Xe hướng về bến tàu phương hướng mở. Trên cao tốc trước cần qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ. Chờ đèn đỏ lúc, Lê Công đột nhiên cảm giác có một loại bị nhòm ngó cảm giác. Từ bên cạnh theo thân xe tải lên đến. Trong đầu của hắn phản ứng đầu tiên chính là paparazzi. Hắn hiện tại quá phát hỏa. Ra cái môn phía sau không theo một chuỗi chó là không thể. Có điều sau trên xe đều là hộ vệ của chính mình. Bọn họ muốn làm việc lời nói tự nhiên có người đi đối phó. Này không, Escalade liền cất bước đuổi theo bên xe. Song song, xe cửa hạ xuống đến. Bianca ánh mắt xuyên thấu qua kính râm nhìn chằm chằm theo dõi xe cộ. Đầu ngón tay trùng đối phương so với cái súng lục nhắm vào động tác tiêu. Người sau phanh lại chậm lại tốc độ. Tại hạ một người giao lộ quay đầu lưu. Thật vô vị. Khóc khóc Latin em gái đem cửa sổ xe bay lên đến. Paparazzi đối với các nàng thực sự không cái gì khiêu chiến. Thủ lĩnh đi chơi lại không mang. Chúng ta. Đây là hắn tư nhân bằng hữu tụ hội. Lái xe Olivia tuổi hơi trường. Khó tránh khỏi muốn dạy dỗ hai câu. Sau đó ngươi muốn gọi hắn là thần phụ. Không thể gọi thủ lĩnh. Hắn bình thường cô ca ý ta như thế kêu. Bianca đỉnh một câu miệng. Olivia nhìn sang. Nàng nhấc tay đầu hàng. Được rồi. Đàng hoàng làm một tên được người ta yêu thích nữ tu sĩ. ta biết quy củ đại tỷ. Yên tĩnh nửa phút sau, nàng lại không nhịn được tiếp tục lải nhải. Nếu như hắn chỉ yêu chúng ta là tốt rồi. Như chúng ta có thể như thế hài lòng cùng hắn chơi. Hắn yêu tất cả mọi người. Đối xử bình đẳng. Olivia giáo huấn. Ta là nói. Lệch yêu chúng ta một điểm. Đừng nói cho ta ngươi không muốn hừ. Bianca làm nũng không có kết quả. Liền ngửa đầu xem nóc xe một trận phiền muộn. Hắc, nếu không chúng ta lưu lại đi tìm một số chuyện chơi ba các ngươi nói vừa nãy paparazzi tại. Sao không có một điểm kiên trì đây? Lời này để Olivia dừng lại một hồi. Dựa theo mọi khi cùng paparazzi đánh liên hệ. Paparazzi là hận không thể cầm camera đổi minh tinh mặt chụp ảnh. Càng vẫn là nam nữ đi ra chơi chuyện như vậy. Mặc dù quá khứ các nàng đã cảnh cáo đừng như thế quá đáng. Nhưng dù sao chó thì vẫn quen ăn cướp. Dầu gì cũng sẽ không tùy tiện này vừa thấy mặt liền trốn chứ. Sự việc xảy ra khác thường. Nhất định là có điều kỳ lạ. Xuất phát từ một loại nghề nghiệp nhạy cảm tâm lý. Các nàng nhận ra được không tầm thường. Có lúc loại này trực giác là rất chuẩn xác. Ghế lái phụ Kristen lập tức chuyển qua xe tải laptop. Đầu ngón tay ở trên bàn gõ múa. Ta điều lấy từ đứng sau xe cẩu máy ghi hình hình ảnh nhìn. Nên vỗ tới bọn họ. Thánh đồ dưới cờ có một nhà phòng ngự nhận thầu công ty. Tức tục gọi PSC. Bọn họ cùng Los Angeles cảnh sát cũng có hợp tác. Có thể cộng hưởng công cộng phương tiện máy thu hình tin tức. Vì lẽ đó đưa vào nội dung đi vào. Liên tiếp kho số liệu tìm kiếm, bắt được ngươi. Kristen đem màn hình chuyển cho những đồng bạn xem. Xác định xe này lén lén lút lút xe hình. Ford Explorer. Sau đó cùng vệ sĩ ngành nghề liên minh tư nhân kho số liệu so sánh. Phân biệt là cái nào một nhóm paparazzi. Tuy rằng loại hành vi này không quá hợp pháp. Nhưng nói đi nói lại. Việc riêng tư quản chế cùng đánh cắp. Cũng là lão Mỹ truyền thống kỹ năng nghệ thuật. Sẽ không có người đã quên Snow đăng chứ. Thành tựu nắm giữ rất nhiều lĩnh vực quốc phòng nhận thầu tư chất thánh đồ tập đoàn. Nó tập đoàn bên trong một số cố vấn chính là trước chính phủ cao tầng. Thậm chí là kiểm soát viện cao nhất trong viện đi ra. Tục gọi cùng một ruột. Đương nhiên, đối với người nước ngoài là tấm màn đen. Đối với cho các nàng chỉ là càng tiện lợi với công tác quy tắc ngầm. Đưa vào số liệu sau không lâu. Được tặng lại. Không điều có liên quan số liệu. Olivia trực giác cũng không sai. Bọn họ không phải paparazzi. Nhưng trường thương đoàn pháo trang phục rồi lại rất giống. Trên xe ba người vẻ mặt chăm chú lên. Thành tựu thánh đồ tổ chức nhân vật trọng yếu thiếp thân an toàn nhân viên. Các nàng đối với gần nhất thánh đồ bên trong series phong ba đều là duy trì mật thiết quan tâm. Từ khi Mendes giáo chủ tự sát thân vong sau, thánh đồ tình hình rối loạn cũng không thể hoàn toàn ngừng lại. Mendes con nuôi, trung bộ giáo chủ Gardner, như cũ sinh động ở phản đối trên trận doanh, ở bề ngoài xem là Stan chấp trưởng quyền to, nhưng lén lút vẫn như cũ chịu đến một đạo khác người dương thịnh âm suy. Mà vì mở ra quyền lực cửa ải, Stan thật chiêu xấu chiêu cũng hữu dụng quá. Đối với Stan giáo chủ hành chính phương châm tốt xấu, các nàng không đáng bình luận. Nhưng xác thực ở bên trong sản sinh sắc bén mâu thuẫn đối lập. Mà loại này đối lập kết quả đến các nàng trong tay. Cần quan tâm chính là vấn đề an toàn. Nghề nghiệp nhạy cảm làm cho các nàng đề phòng lên lê công bên người không rõ xe cộ. Olivia lúc này hạ lệnh. Khởi động báo động trước dự án. Để hai đội điều động. Điều tra thân phận đối phương lai lịch. Có tình huống lập tức báo cáo. Rõ ràng. Kristen một bên thao tác máy vi tính một bên gọi di động. Tư liệu cho các ngươi đưa tới. Giám thị bọn họ, có tình huống lập tức báo cáo. Ok, theo điện thoại cùng thư tín không ngừng lan truyền. Quay chung quanh Lê Công một bộ an toàn hệ thống cảnh báo sớm chế khởi động. Phòng bị tuyến đầu tiên đã phát động. Tình báo nguy hiểm ước định bắt đầu. Văn phòng chi nhánh an toàn nhân viên kiểm kê. Dồn dập vận chuyển. Thánh đồ danh nghĩa nắm giữ PMC tập đoàn, bảo an công ty, đặc chủng vận tải xí nghiệp ở bên trong. Này vừa vặn tạo thành kỹ thuật tin tức nhân viên lẫn nhau thông suốt chuỗi sinh thái. Hưởng ứng tốc độ cực nhanh. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở Lê Công một tay lái xe. Cùng cô em ve vãn không còn biết trời đâu đất đâu thời gian trong. Hắn đối với chuyện của ngoại giới cũng không chi giác. Nhưng phòng hộ mạng cũng đã lặng yên xây dựng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.